phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, đệ 160 trang. Thiên Vong ta cũng. Từ Thỏ vẻ mặt ngất, rồi sau đó u oán mà nhìn phía La Hy. Bằng không, chúng ta đem lão đại giết Tế Thiên đi. Sát Phi Tù thấy kỳ tích, đại tỷ, ngươi cái gì đều oán ta. La Hy cảm thấy thực oan uổng, mắng, oán ta cũng vô dụng. Đến cuối cùng vẫn là cái tốc đông lạnh con thỏ. Nói lên điện tử thiết bị, ngày hôm qua ta ở dưới lầu nhặt cái kỳ quái tiểu hắc cầu. Tây Vũ mắt thấy bọn họ sáng lên hy vọng, ánh mắt, chạy nhanh giải thích, thay quần áo khi giấu ở trên lầu phòng vệ sinh, Từ Thỏ vô lực mà ngã vào Bạch Khởi trong lòng ngực. Ta hảo đói. La Hy nhìn chung quanh đông lạnh người. Này không đều là đồ ăn sao? Ngươi là ma quỷ sao? Từ Thỏ mắng, Tây Vũ trong đầu hiện lên linh quang. Chờ một lát, bọn họ tuy rằng bị đông cứng, nhưng không chết đi. Có phải hay không có thể tiết tan sống lại? Ai? Ngươi cái này ý tưởng ta thưởng thức. Từ Thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, không nghĩ tới lúc này. Phòng bế hơn phân nửa ngày môn thế nhưng chậm rãi hoạt khai, nói khe hở, có người. La Hy trước tiên cái dập tắt lửa bồn, đem nó đá đến màu trắng kệ để hàng phía dưới. Sau đó ý bảo đại gia tránh né lên, vài giây sau. Phân phân loạn loạn tiếng bước chân tiến vào thương nội. Xem ra đến phóng giả còn không ít, Tây Vũ một bên vòng quanh kệ để hàng thong thả di động, một bên nỗ lực từ khe hở chung quan sát người tới, không nghĩ tới. Hơn phân nửa đêm tuần tra đông lạnh thương thế nhưng là Hình Thiên cùng Hoa Thải, đương nhiên. Bọn họ mông mặt sau như cũ đi theo phong cách hắc y binh lính. Không chút cầu thả cầm thương, vốn dĩ phía trước xem này đó NPC không có gì cảm giác. Hiện tại tưởng tượng đã có thể là sâu ngụy trang. Liền có điểm sờn tóc gáy. Hoa Thải đi mau ở tướng quân Bàng Nhiên bên người. Có vẻ phá lệ mảnh mai. Tất cung tất kính mà nói. Hiện tại sở hữu hộ vệ đội đều như muốn lực bắt giữ cường đạo. Tin tưởng thực mau sẽ có tin tức tốt. Hơn nữa đông lạnh nhân loại một cái đều không có thiếu. Tướng quân xin yên tâm. Ngân Hà hạm tất nhiên không có nhục sứ mệnh, Hình Thiên tướng quân hoạt động thân hình. Hồ nghi mà trừ trừ cái mũi. Cái gì hương vị? Tuy rằng chậu than đã diệt, nhưng trong không khí khẳng định còn tàn lưu chút tiêu khí, cũng may Hoa Thải cũng không quan tâm. Thuận miệng lung tung có lệ, hình như là có chút chiếu sáng đèn đường ngắn. Ta đây liền kêu hộ vệ đội tới tu. Tướng quân, ngài uống nhiều quá. Vẫn là sớm chút nghỉ ngơi hảo, ân. Hình Thiên tướng quân gật gật đầu. Một bên ôm Hoa Thải đơn bạc bả vai. Một bên nói, những người khác đã chết không sao cả. Này 5 vạn cái, là muốn giao hàng, lời này vừa nói ra. Âm mưu rõ như ban ngày, Tây Vũ xua tay ý bảo đại gia không cần hành động. Bỗng nhiên 3 bước 2 bước vọt tới bọn họ kệ để hàng cách đó không xa. Đem Hoa Thải kia cái kim sắc huân chương hoạt tới rồi nàng bên chân, nhẹ nhàng một tiếng giòn vang. Hoa Thải sửng sốt, đem huân chương nhặt lên, Hình Thiên tướng quân ninh bám lấy mặt béo phì. Thứ gì? Hoa Thải lấy lòng mà cười. Ngoặc kép, là ta trang trí phẩm rớt. Vẫn là ngài tặng cho ta vàng đâu. Tướng quân, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi, Hình Thiên tướng quân không có nhiều hơn truy cứu. Mơ mơ màng màng mà liền bị nàng mang ra đông lạnh thương, chờ đến môn một quan. Từ Thỏ lập tức gấp không chờ nổi. Này mỹ nữ khẳng định sẽ trở về đi. Tây Vũ cong lên khóe miệng. Nếu chúng ta đối chuyện xưa tuyến không có đoán sai nói, sao chờ đợi một đường sinh cơ quá trình. Không dễ dàng ngao, Hoa Thải sau khi biến mất nửa giờ. Mỗi phân mỗi giây đều làm người lo lắng, cũng may nàng yểu điệu thân ảnh chung quy vẫn là xuất hiện. Ở một lần nữa mở ra trước cửa, hơn nữa một mình một người cau mày đi đến, Tây Vũ dẫn đầu một mình tới gần. Phó hạm trưởng, Hoa Thải nheo lại đôi mắt, quả nhiên là ngươi, ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Tây Vũ âm thầm hoạt động đông cứng ngón tay để ngừa vạn nhất. Nghiêm túc hỏi, ngươi là nhân loại đi? Hoa Thải. Vô nghĩa, ta cũng là nhân loại. Ta bên người này 5 vạn cái cũng đều là nhân loại. Tây Vũ chém đinh chặt sắt mà nói. Nhưng Hình Thiên tướng quân, còn có hắn hộ vệ đội, lại không phải nhân loại. Lời này dẫn tới Hoa Thải thân mình chấn động. Ngươi thấy được, nói cái gì muốn chúng ta bảo hộ đồng bào? Những cái đó sâu tính đồng bào sao? Sợ là chúng ta chân chính đồng bào. Lại nhiều lần tiến công Ngân Hà Hạm, muốn triển khai nghĩ cách cứu viện cái gọi là cường đạo đi. Tây Vũ Chân thật đáng tin mà ép hỏi cái này NPC. Ta tin tưởng ngươi là Ngân Hà Hạm thượng duy nhất lương tâm chưa mẫn người. Nếu không ngươi tối hôm qua căn bản sẽ không cứu ta. Phó hạm trưởng, thỉnh nói cho ta, ngươi ở Ngân Hà Hào thượng rốt cuộc có cái gì mục đích? Ta lại có thể giúp ngươi làm chút cái gì? Hoa Thải môi dần dần run rẩy, chau mày nhìn Tây Vũ ôn hòa mà kiên định đôi mắt, liền ở ngay lúc này. Trên người nàng điện thoại vô tuyến bỗng nhiên vang lên Bạch Sâm thanh âm. Hoa Thải, ngươi ở tướng quân nơi đó sao? Lẻn vào tiến vào cường đạo đã bị chúng ta bắn chết. Hoa Thải vẻ mặt kinh ngạc, rồi sau đó liền chậm rãi đỏ hốc mắt, ấn xuống phím trò chuyện, dùng ôn nhu điềm mỹ thanh âm trả lời. Kia thật sự là quá tốt, sao ti rằng Hoa phó hạm trưởng đích xác xác chỉ là cái bình hoa thân phận, nhưng nàng vẫn là lợi dụng chỉ có quyền lực, đem trông coi đông lạnh thương binh lính chi đi, mang theo 4 gã thân xuyên giả quân phục người chơi về tới Ngân Hà Hạm một tầng, đại gia ra vẻ bình tĩnh mà đi vào ẩn nấp góc sau. Hoa Thải mới nhíu mày, ta không thể ở lâu, cách mạng quân đặc công đã chết, chỉ sợ toàn bộ hành động không hy vọng. Tây Vũ đương nhiên không có khả năng thả chạy thật vất vả mới đến cơ hội, lập tức tỏ thái độ, ngươi không nên gấp gáp, có lẽ chúng ta có thể giúp được vội, ngươi nói không sai. Hình Thiên tướng quân thật là ở lừa gạt đại gia, này 5 vạn nhân loại, là muốn buôn bán đến chủng tộc cư trú mà người sống lương. Nhân loại cách mạng quân vẫn luôn ở ý đồ nghĩ cách cứu viện. Hình Thiên tướng quân không muốn tổn thất đồng bào, liền đi khắp nơi vơ vét những người này loại lính đánh thuê, làm Bạch Sâm lừa đại gia hỗ trợ vận chuyển. Dù sao nhân loại cùng nhân loại đánh, chiến tổn hại cũng chỉ là chút chủng tộc thừa thãi chiến cơ mà thôi. Hoa Thải rốt cuộc buông lỏng thái độ, đem trạng huống đơn giản thuyết minh, rồi sau đó tự báo ra môn. Thật không dám giấu giếm, ta chính là nhân loại cách mạng quân nội ứng. Phía trước được đến tin tức, sẽ có đặc công tiến đến giúp ta giải cứu đông lạnh người. Kia đặc công thực tế ảo hình ảnh phi thường tuấn mỹ, cùng ngươi lớn lên có chút tương tự, cho nên ta hôm qua mới nhận sai. Ngoặc kép, hết chương.